rõ ràng còn muốn càng thêm cường đại một chút. Cho nên cái này một đơn giản lựa chọn, thoáng cái tiểu nhượng bản môn thu được rất nhiều chỗ tốt. Nguyên bản Vân Châu đệ nhất tiên môn vinh quang đã tràn ngập nguy hiểm, lần này tốt, trở nên so trước kia còn muốn càng thêm vững chắc, chỉ cần tin tức truyền ra, tiểu lại không có hạng giá áo túi cơm, dám đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem tất cả những thứ này nghĩ rõ ràng, trung niên nam tử kia tâm tình trở nên rất không tệ, nguyên bản một chút bất mãn cũng đều tan thành mây khói. Thay vào đó là cười tươi như hoa, vừa bắt đầu cùng Tần Viêm làm lễ thời điểm, sắc mặt còn có như vậy một chút điểm cứng ắc, hiện tại theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng tự nhiên, liền phảng phất hai người thật là nhiều năm sư huynh đệ đồng dạng. Tần Viêm không còn gì để nói, những lao quái vật này ra mặt cũng thật là dày đến có thể, chính hoàn toàn ra khỏi dự chủ. Không hổ là sống mấy ngàn năm ra hỏa. Trong lòng mặc dù có chút xem thường tại đối phương ra mặt dày, bất quá mặt ngoài, Tần Viêm đương nhiên cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Lúc này muốn chính là lá mặt lá trái. Dù sao mình trở thành Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão, trong lúc này mặc dù bao hàm song phương đủ loại tính toán, nhưng nói tóm lại, xác thực là hợp tác cùng có lợi lựa chọn, đứng tại góc độ của mình, thật cũng không cần thiết mâu thuẫn. Mà Tần Viêm mặc dù không có đối phương ra mặt dày, nhưng diễn kỹ nhưng là nhất lưu, thế là cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Trong lúc nhất thời cũng không có bất luận cái gì lúng túng bộc lộ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cứ như vậy, song phương hàn huyên chốc lát, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Tiếp tục khách sáo xuống, chỉ sợ mọi người đều sẽ cảm giác không lời nào để nói. Lúc này, cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử mở miệng, Tần sư đệ, ngươi bây giờ đã là bản môn trưởng lão, chúng ta cần gì phải còn ở nơi này khách sáo, đi à, cùng chúng ta quay về tổng đà, có chuyện gì, lại trở về nói sau. Tốt. Tần Viêm nhẹ nhàng gật đầu, đối với đề nghị này, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Sau đó từ hai người dẫn đường, Tần Viêm ở phía sau cùng, ba người cắt triển thần thông, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía trước Hóa Vũ Tông. Cùng lúc đó, Hóa Vũ Tông tổng đà, hộ phái đại trận đã mở ra, còn lại địa phương cũng đều là cấm chế tầng tầng, hết thể cao giai tu tiên giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều hành động. Lúc này, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, cũng đã đến thần hồn nát thần tính trình độ. Cũng không phải là bọn hắn nhát như chuột, mà là lần này địch nhân, thực lực xác thực mạnh đến để bọn hắn không thể không như lâm đại địch. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, bản môn đã gặp phải sáng lập ra môn phái đến nay lớn nhất nguy cơ, hơi không cẩn thận, chính là khó mà dự liệu kết cục. Mặc dù địch nhân chỉ có một cái, nhưng tiểu tình huống trước mắt tới nói, nhưng là làm sao coi trọng đều không quá đáng. Nên biết, chính là Hóa Thần hậu kỳ đại trưởng lão cũng vẫn lạc tại trong tay đối phương, bọn hắn làm sao có thể còn dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Vào giờ phút này, lòng người bàng hoàng là rất là xác thực miêu tả, đừng nói những cái kia cấp thấp tu tiên giả, chính là nguyên anh cấp bậc tồn tại cũng tràn đầy lo lắng không yên. Làm sao có thể không sợ đây? Địch nhân thực lực bọn hắn rõ rõ ràng ràng, chính mình những người này, nếu là phóng tới địa phương khác, tự nhiên có thể xem như một phương cường giả, nhưng vào giờ phút này, lại có thể không chút nào khoa trương. Nếu là Tần Viêm đánh vào tới, bọn hắn là một điểm sức tự vệ cũng không. Thanh Tuyền Phong. Nơi đây là Hóa Vũ Tông trọng yếu nhất cấm địa, trừ đan dược phòng, tàng thư các, kho binh khí các loại trọng yếu kiến trúc, hộ phái đại trận trận nhãn, cũng đồng dạng là tọa lạc ở cái chỗ này. Cho nên nơi này thủ vệ tự nhiên phi thường xâm nghiêm. Nói một câu cao thủ nhiều như mây, kia là nửa điểm cũng không đủ. Lúc này, liền tại cái này một tòa nho nhỏ ngọn núi phía trước, thế mà tụ tập gần 50 tên nguyên anh kỳ tu tiên giả. Vân Châu đệ nhất tiên môn quả nhiên không thể coi thường, bất quá dù vậy, số lượng này cũng đạt tới này môn phái nguyên anh tu sĩ gần 1/3. Bởi vì cái này địa phương xác thực trọng yếu không gì sánh được, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên được phái đến nơi này, thậm chí bao gồm bây giờ Hóa Vũ Tông trưởng môn tôn giả. Lúc trước, Thanh Vũ chân nhân bởi vì phạm sai lầm, bị lột chức trưởng môn, sau đó là từ một tên họ Ngô tu sĩ, thay hắn vị trí. Hóa Vũ Tông nhân tài đông đúc, vị này họ Ngô tu tiên giả, đồng dạng là một vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại a, thực lực so sánh với Thanh Vũ chân nhân, lấy chưa chắc kém. Ừm, dùng ai cũng có sở trường riêng để hình dung, hẳn là hơi chuẩn xác. Xem như một phái tông chủ, theo lý thuyết, hẳn là cực kỳ phong quang. Có thể hắn từ lúc tiếp nhận Hóa Vũ Tông trưởng môn đến nay, lại cơ hồ liền an giấc đều không có làm sao ngủ qua, đầu tiên là hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, bây giờ cái kia danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả địch nhân, lại đã tìm tới cửa. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, cứ việc hai vị sư thúc đã đi vào nghênh địch, có thể trong lòng của hắn như cũng là lo lắng không yên không gì sánh được. Dù sao liền Hóa Thần hậu kỳ đại trưởng lão đều biết trong tay đối phương vẫn lạc, Lữ sư thúc cùng Tôn sư thúc mặc dù thực lực cao minh, nhưng cùng Cổ Vũ chân nhân so sánh, dù sao vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên đối với kết quả của trận chiến này, vị này họ Ngô tu sĩ là một chút cũng nhìn quá tốt, nếu như hai vị sư thúc vẫn lạc, chỉ sợ bản môn tiểu thật đại họa lâm đầu. Hắn mặc dù mặt ngoài cũng không nói gì, nhưng u ám sắc mặt đã bại lộ hắn tâm sự nặng nề. Mà đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền vào lỗ tai, "Trưởng môn sư huynh, ngươi cũng không cần quá mức ưu sầu, bản môn đã vô ý cùng đối phương là địch, cái kia Tần Viêm đi tới nơi này, chưa hẳn liền nhất định là tới tìm chúng ta phiền toái." Nói chuyện chính là một vóc dáng cao gầy nữ tử, tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, trong chúng nhân thực lực lại yếu, nhưng nàng này nhưng là cực kỳ thông minh tu tiên giả, bình thường không nói nhiều, nhưng mà mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải gì, nàng luôn có thể đề xuất suy nghĩ khác người, lại mười phần đề nghị hữu dụng. Bất quá lần này, hiển nhiên rất nhiều người đối nàng dạng này kiến giải là cũng không mua chướng. Vừa dứt lời, tự có người phản bác, "Tân sư muội, cường địch nhìn chằm chằm, chúng ta lúc này bất luận làm ra cái gì lựa chọn, vẫn là phải lấy ổn thỏa làm chủ, đem tình huống cân nhắc nghiêm trọng một chút không có chỗ xấu, dạng này mới có thể làm đến bắn tên có đích, không đến mức địch nhân đến, lại chân tay luôn cuống." Chương 883, không cần lo lắng. Không sai, cái kia Tần Viêm cùng bản môn có huyết hải thâm cửu, nếu như hắn chịu từ bỏ ý đồ, như thế nào lại lúc này tới ta Hóa Vũ Tông tổng đà, ta nhìn đối phương nhất định là tự cao thực lực cao minh, cho nên cố ý đến tìm bản môn phiền toái. Một người khác cũng như thế như vậy nói. Vừa rồi cái kia được xưng là tân sư muội nữ tử như mày, hai vị sư huynh, dạng này sự tình cân nhắc chu đáo một chút không sai, nhưng dạng này chính mình dọa chính mình nhưng là không cần thiết, đối phương nếu quả thật muốn đối bản môn bất lợi, hoàn toàn có thể đánh lén, hoặc là quang minh chính đại xông tới cũng được, cần gì còn nhượng bản môn tuần tra đệ tử bẩm báo, cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hừ, cái này có gì đáng kinh ngạc, đối phương tự cao thực lực cao minh, cố ý dùng loại phương thức này hướng bản môn làm áp lực, đồng thời nhục nhã chúng ta. Nữ tử kia không nói gì, La sư huynh cân nhắc sự tình, khó tránh cũng quá mức cực đoan. Hừ, ta chỉ là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà thôi, miễn cho luống cuống tay chân, chúng quỷ kế của đối phương. Một trắng dâu đồng bền, mặt mũi nhăn meo bảo làm láo giả, không chút nào yếu thế, chế dễu lại, hiển nhiên đối với nàng này phân tích không có chút nào để ý. Nữ tử kia trong lòng không phục, đang muốn nói sau, nhưng mà lời nói còn không có ra khỏi miệng, tự bị người cắt ngang. Bất quá người này cũng không có ác ý, mà là tới cho bọn hắn hòa giải địa, được rồi, đều là đồng môn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cần gì còn ở nơi này nổi tranh chấp đây. Nếu là tổn thương hòa khí, nhưng là không tốt, theo ta thấy, hai người các ngươi phân tích đều có lý, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cân nhắc sự tình thời điểm, không ngại đem tình huống thiết tưởng hỏng bét một chút, dạng này có chuẩn bị tâm lý, cho dù có biến cố gì, cũng có thể thông dong ứng phó. Bất quá cũng không cần thiết chính mình dọa chính mình. Thần hồn nát thần tính là hoàn toàn không cần thiết, đại trưởng lão mặc dù vẫn lạc, nhưng hai vị sư thúc cũng còn sống. Huống chi ta Hóa Vũ Tông truyền thừa đến thượng cổ, Vân Châu đệ nhất tiên môn cũng không phải là khoe khoang khoác lác, càng không phải là chỉ là hư danh, nhiều năm như vậy, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số. Bây giờ địch nhân chỉ có một cái, đối phương chẳng lẽ còn thật có thể bằng sức một người, đem ta Hóa Vũ Tông nhổ tận gốc. Cái này hiển nhiên là không thể nào, cho nên mọi người không nên khinh thường, nhưng cũng không cần thiết chính mình hù dọa chính mình. Lời nói này có thể nói là chiếu cô song phương cảm xúc, đồng thời cũng nói có lý, thế là chúng tu sĩ lại không phản bác, mọi người đều cảm thấy hắn nói đến còn là có đạo lý. Mấu chốt là xác thực không cần thiết, còn không có nhìn thấy địch nhân, trước tiên tổn thương đồng môn trong lúc hòa khí, tự loạn trận cước, cái kia mới thật là ngu xuẩn vô cùng. Thế là mọi người lại không tranh chấp, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng bọn họ như cũng là tràn đầy lo lắng không yên. Hóa Vũ Tông truyền thừa đến thượng cổ, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, tự nhiên cũng kinh lịch qua không ít nguy hiểm cùng khó khăn chắc trở, bất quá giống trước mắt dạng này, gặp phải sinh tử tồn vong tình huống thật đúng là không nhiều. Chí ít trước mắt những tu sĩ này đều không có kinh lịch qua. Nguyên bản tại bọn hắn trong ấn tượng, bản môn tại Vân Châu rất nhiều tu tiên thế lực, đây chính là xếp hạng thứ nhất, trước đó, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn tới gây sự với người khác, chưa từng có qua mặt khác ra hỏa, dám đến nơi đây tới vớt bản môn dâu hùm. Cho dù có, cũng là đối phương không biết trời cao đất rộng, kết quả cuối cùng là tự tìm đường chết, không thể nào cho bản môn tạo thành nửa điểm phiền toái cùng nguy cơ. Nhưng mà trước mắt hiển nhiên không phải như vậy địa. Tới ra hỏa thế nhưng là danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả, bản môn đại trưởng lao chính là ở trong tay của hắn vẫn lạc, cho nên lần này, mọi người là thật thấp thỏm trong lòng, một chút nắm chắc cũng không có. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng rất nhiều người đều đang lo lắng, bản môn lần này có thể hay không đem nguy cơ trước mắt bình yên trải qua. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là nguy hiểm thật to đến không hợp thói thường. Bây giờ ai cũng không dám nói, bản môn có 100% chuyển nguy thành an nắm chắc. Đương nhiên, mặt ngoài, bọn hắn còn muốn tận lực giả trang ra một bộ không quá để ý thần sắc. Dù sao nếu như ngay cả thân là nguyên anh tu sĩ bọn hắn đều kinh hoàng thất thố, vậy bản môn những đệ tử khác lại phải làm gì đây? Vừa rồi tranh chấp, cũng là bởi vì phụ cận không có mặt khác tu tiên giả, mặc dù cái này nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền lắng lại xuống, nhưng gặp gì biết nấy, nếu như không phải là bởi vì trong lòng lo nghĩ, thử hỏi đường đường nguyên anh lão tổ lại thế nào khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, thiếu chút nữa lẫn nhau ầm ĩ lên đây. Mà từ đầu đến cuối, trưởng môn chân nhân đều không có mở miệng, bởi vì hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Bởi vì địch nhân thực sự quá cường đại, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng là không có cách nào. Mà lại trong lòng cực kỳ phiền, lúc này tranh những này lại có cái gì tác dụng. Cái kia Tần Viêm đã đi tới bản môn tổng đà, lần này nguy cơ, Hóa Vũ Tông phải chăng có thể thật sự có thể vượt qua. Chuyển nguy thành an, trong lòng của hắn một chút cũng không chắc. Nhưng mọi người cảm thấy có chút kỳ quái là, thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng lại không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến bọn hắn không khỏi có như thế một chút lo nghĩ. Cũng không biết vào giờ phút này, hai vị sư thúc cùng đối phương đàm đến rốt cuộc như thế nào đây. Rốt cuộc có thể hay không hóa giải đoạn này nguy cơ. Vẫn là không có lựa chọn khác, không phải sử dụng bạo lực không thể. Cái này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng ưu sầu, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, cứ như vậy lại đợi một hồi, đột nhiên, có một thanh âm truyền vào lỗ tai. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, vội vàng tìm theo tiếng ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy mấy đạo loẹt loẹt lóa mắt cầu vồng. Là hai vị sư thúc, bọn hắn trở lại. Thật sao? Đây thật là quá tốt rồi. Mọi người hớn hở ra mặt, tiêu chênh lệch một người làm quan cả họ được nhờ, cũng khó trách bọn hắn cao hứng như vậy, nên biết, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật trong lòng lo lắng nhất, chính là hai vị sư thúc, có cái gì tốt xấu, dù sao nếu như bọn hắn vẫn lạc, Hóa Vũ Tông, vậy coi như thật là đại họa lâm đầu. Cái này cũng là vì sao nguyên anh các tu sĩ tâm thần bất định. Bây giờ nhìn thấy hai vị sư thúc bình an trở về, trong lòng mọi người một tảng đá, cuối cùng là từ không trung rơi xuống mặt đất tới. Hai vị sư thúc đã vô sự, vậy bản môn nguy cơ không nói giải trừ, chí ít chắc chắn sẽ không là quá xấu kết quả. Xem ra là thật cùng cái kia Tần Viêm đạt thành hiệp nghị. Cũng không biết rốt cuộc là thật biến chiến tranh thành tơ lụa, vẫn đồng ý đối phương điều kiện khác, nói tóm lại, Tần Viêm cũng đã rút lui. Không sai, bọn hắn là nghĩ như vậy, mà cũng không có đi hy vọng xa vời, hai vị sư thúc đại triển thần uy, chiến thắng cường địch. Bởi vì cái này hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù bọn hắn phi thường kỳ vọng là như vậy kết quả, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Liên bản môn đại trưởng lão Cổ Vũ Chân Nhân, Vạn Yêu Vương, cùng với Thiên Vân Thành Hứa lão quái, ba vị hóa thần kinh hậu kỳ tồn tại, đều tại trong tay đối phương vẫn lạc. Mặc dù tất cả mọi người không biết, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tần Viêm thắng lợi phải chăng có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt không phải hai vị sư thúc có thể so sánh, bọn hắn cho dù liên thủ, cũng khẳng định đánh không lại. Cho nên đối phương cho dù thối lui, kia khẳng định là có nguyên nhân khác. Chương 884, chim sợ cánh cong. Nhưng không quản nguyên nhân là cái gì, đây đều là kết quả tốt nhất, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra 10 phần thần sắc vui mừng. Nhưng mà bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu. Bởi vì rất nhanh mọi người phát hiện, tại cái kia hai vệt độn quang sau lưng, còn có một đạo cầu vồng theo đuổi không bỏ. Không sai, theo đuổi không bỏ. T. Chúng tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không khỏi kinh hoàng thất thố lên, vừa rồi hưng phấn đã bị ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài. Bọn hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá căn cứ trước mắt nhìn thấy một màn, nhưng cũng rất dễ dàng tiểu làm ra hợp lý phỏng đoán. Chẳng lẽ là hai vị sư thúc cùng đối phương đàm phán không thành, sau đó động thủ, kết quả không địch lại, không thể không trốn về trong tông môn. Nhưng mà đối phương lại thừa này dịp tốt, theo sát lấy đuổi vào. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Chúng tu sĩ lúc đầu chính mình náo bổ. Cứ việc phán đoán như thế, suy nghĩ kỹ một chút, căn bản chính là lỗ hổng chồng chất. Tỷ như, nếu như ba người động thủ thật, bọn hắn rõ ràng cách nhau không xa, vì sao lại một điểm động tĩnh đều không có nghe được, cái này hiển nhiên không hợp lý. Nhưng lúc này nhưng không có bất luận kẻ nào để ý. Không, chính xác mà nói, là không có người chú ý tới vấn đề này. Cũng không phải là bọn hắn ngu không ai bằng, mà là kinh hoàng thất thố, đã mất đi tỉnh táo suy nghĩ cùng phân tích năng lực, nói đơn giản, chính là mình dọa chính mình. Lúc này tất cả mọi người nghĩ đều là làm sao đây, làm sao đối mặt trước mắt nguy hiểm. Cho tới có phải thật vậy hay không gặp nguy cơ, ngược lại không có ai đi suy nghĩ tỉ mỉ. Nhanh, nhanh lên một chút đem hộ phái đại trận mở ra. Ngu xuẩn, đối phương đều đã xông đến nơi đây tới, lúc này mở ra trận pháp. Lại có cái gì tác dụng? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn, chính từ đối phương xử lý? Nói bậy, ta Đường Đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, há có thể là cá nằm trên thớt, tuyệt không có mặc cho đối phương làm thịt đạo lý. Hừ, ngươi nói những này có ý nghĩa gì? Thật có bản lĩnh, liền lấy một cái chủ ý, như thế nào giải quyết trước mắt đạo nan đề này? Vừa rồi người kia á khẩu không trả lời được, vào giờ phút này, hắn lại đâu còn có ý định gì? Dù sao tu tiên giới là cường giả vi tôn, đánh không lại đối phương, làm sao chuyển nguy thành an? Vào giờ phút này, kỳ thật ngươi tùy tiện nói cái gì, đều là dư thừa, không bột đấu gột nên hổ chính là cái đạo lý này. Mà lại lúc này, còn không có bao nhiêu thời gian, để bọn hắn chậm rãi thảo luận, nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, nếu không mặc dù là một hồi nghĩ ra biện pháp tới, chỉ sợ đều đã muộn. Việc đã đến nước này, không bằng chúng ta đường ai nấy đi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai, nói chuyện, chính là mới vừa rồi tên kia ông lão mặc áo bào lam. Đám tu tiên giả sợ ngây người. Liêu sư huynh, lời này của ngươi ý gì? Ngươi nói là để chúng ta mỗi người tự chạy rời đi nơi này. Không có nói đùa chớ, Hóa Vũ Tông chẳng lẽ từ bỏ sao? Liêu sư huynh, ngươi nói lời như vậy, xứng đáng bản môn các vị sư tổ sao? Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai. Lão phu không có nói đùa. Cái kia bào lam lão giả biểu lộ cũng có chút dây rủa, nếu như còn có lựa chọn khác, các ngươi coi ta sẽ làm như vậy. Địch mạnh ta yếu, chúng ta lưu tại nơi này cũng vô sự vô bổ, bất quá cầm lấy trứng trọi với đá, không công chịu chết thôi. Lão phu là chủ trương đi, nhưng các ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn phản bội Hóa Vũ Tông, tương phản, chỉ có làm như thế, mới có thể để cho bản môn tiếp tục truyền thừa tiếp. Sư huynh nói là, những người khác không phải ngu xuẩn, tại lúc đầu kích động về sau, lúc này cũng dần dần minh bạch hắn nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Không sai, ta nói đường ai nấy đi, nhưng thật ra là tạm thời rút lui mà thôi. Biết rõ đánh đối phương bất quá, còn tiếp tục lưu lại chỗ này, đây không phải là ngốc sao. Trừ bạch bạch vẫn là không có bất kỳ chỗ tốt, đã như vậy, chúng ta không bằng đường ai nấy đi, dĩ nhiên không phải như vậy tàn đi, mà là tạm thời rút lui rời đi nơi này. Dù sao mọi người cùng nhau đi, khẳng định đi không nổi. Đã như vậy, chúng ta không bằng riêng phần mình bỏ chạy, thực lực đối phương lại mạnh, dù sao cũng chỉ có một người mà thôi, không có ba đầu sáu tay. Kể từ đó, mặc dù có một chút sư huynh đệ, vận khí không tốt sẽ vẫn lạc, nhưng ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận người là có thể thành công chạy ra, chuyển nguy thành an, mà chờ nguy cơ đi qua, chúng ta một lần nữa tập hợp một chỗ. Mọi người nghe đến nơi này, không khỏi trong lòng hơi động, đây quả thật là cũng là một cái chủ ý. Đương nhiên cũng có người biểu thị chần chờ, như làm như vậy chẳng phải là đem bản môn tổng đà bạch bạch tặng cho đối phương. Rất nhiều người xác thực trong lòng không nỡ, nên biết Hóa Vũ Tông xem như Vân Châu đệ nhất tiên môn, tổng đà vị trí, tuyệt đối là số một động thiên phúc địa. Linh mạch cũng tốt, mặt khác đủ loại tài nguyên cũng được, điều kiện đều là tốt nhất. Lúc trước có thể đem tổng đà xây ở nơi đây, đó cũng là hao tốn tâm huyết vô số, chiến thắng rất cường đại tu tiên thế lực, bây giờ dạng này bạch bạch từ bỏ, trong lòng mọi người đương nhiên là hết thảy không nỡ. Tiên tài là vật ngoài thân, chư vị làm sao lại nhìn không thấu đây? Chỉ cần bản môn có thể truyền thừa tiếp, động thiên phúc địa tương lai cũng là có thể một lần nữa thu được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ cần có một ngày, ta Hóa Vũ Tông có thể xuất hiện thiên tài cường giả, đem cái kia Tần tiểu tử rút hồn luyện phách, tự nhiên là có thể đoạt lại cái này thuộc về chúng ta tổng đà. Chúng ta bây giờ đào tẩu, bất quá là kế tạm thời, tránh né mũi nhọn mà thôi, tương lai có cơ hội khẳng định sẽ lần nữa trở lại. Tốt, cứ làm như vậy. Liên tại mọi người còn muốn tiếp tục thảo luận thời điểm, vị kia tân nhiệm Hóa Vũ Tông trưởng môn đã làm xuống lựa chọn. Trưởng môn sư huynh, người phản đối không khỏi cả kinh thất sắc, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, tổng đà chi địa, há có thể dễ dàng bỏ đạo lý. Đừng nói nữa, thời gian cấp bách, ta là trưởng môn, các ngươi đều nghe ta, Liêu sư huynh nói có lý, việc cấp bách là như thế nào hóa giải nguy cơ, vì bản môn bảo tồn thực lực, tiền tài là vật ngoài thân, tổng đà cũng có thể tạm thời từ bỏ, về sau chúng ta nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, một ngày kia nghĩ biện pháp lại đem tổng đà đoạt lại thì được rồi. Vâng. Cần tuân trưởng môn phân phó. Chúng tu sĩ không mình hành lễ, mặc dù có người không tình nguyện, có tác thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều tán thành trưởng môn làm ra lựa chọn. Thứ nhất trưởng môn chân nhân chính là đứng đầu một phái, trừ thái thượng trưởng lão, phân phó của hắn vốn là nên nghe theo. Thứ hai cho dù đối quyết định này không đồng ý, nhưng cũng minh bạch vào giờ phút này, xác thực không có lựa chọn khác. Bọn hắn không phải bỏ chạy, mà là tạm thời rút lui ly khai nơi này, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hôm nay tài nghệ không bằng người, chỉ có làm ra dạng này bất đắc dĩ lựa chọn, đợi một ngày kia thực lực cường đại, lại đến tìm cái này Tần tiểu tử trả thù. Tóm lại thời gian cấp bách, đã không có thời gian ở chỗ này tiếp tục tranh chấp, hoặc là hành động theo cảm tính. Dịp tốt chớp mắt là qua. Lúc này như nếu ngươi không đi, tiêu thật không kịp, cho nên, chính là những cái kia bất mãn trong lòng tu tiên giả, cũng không có lại nói lời phản đối. Chương 885, tự cho là thông minh. Hóa Vũ tông trưởng môn ánh mắt lướt qua, một mặt nghiêm túc, trầm giọng phân phó, việc này không nên chậm trễ, mọi người mau mau xuất phát, thông chi đệ tử cũng tận mau rời đi tổng đà, mọi người từ khác nhau phương hướng cùng một chỗ phá vây, cái kia Tần tiểu tử một người cô đơn, thực lực lại như thế nào đến, hẳn là cũng không cản được chúng ta bao nhiêu người. Tốt. Mọi người gật đầu ứng thừa. Mọi người cũng minh bạch, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn, thế là liền chuẩn bị chia ra hành động. Mà bọn hắn lời nói này, tự nhiên cũng rơi tại đang tại chạy tới Tần Viêm ba người trong thai. Cứ việc lúc này giữa song phương còn cách một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng đừng quên phía trước ba người đều là hóa thần kỳ, thần niệm vô cùng cường đại. Cho nên chỉ cần hữu tâm, không một chút nào khó nghe thấy bọn họ nghị luận. Tần Viêm, Lữ trưởng lão, còn có cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử. Ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Tần Viêm cùng hai người quay về Hóa Vũ Tông tổng đà, kết quả lại bị trở thành hai người bọn họ ở phía trước trốn, chính mình ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn gia hỏa này não bổ năng lực thực sự là làm người bội phục. Tần Viêm thì cũng thôi đi, tối đa cũng chính là có chút không nói gì, trong lòng âm thầm buồn cười mà thôi. Bên cạnh hai vị Hóa Vũ Tông thái thượng trưởng lão nhưng là lúng túng vô cùng, quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Lấy tay che mặt. Thần sư đệ, cái này thật là làm cho người chê cười. Họ Lữ kia trung niên nhân xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả, cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, mà giờ khắc này cũng không biết nên làm sao mở miệng. Hữu tâm giải thích vài câu, nhưng mà chính mình cũng cảm thấy ngôn ngữ trăng xám vô lực, những này hôn trướng cũng quá mất mặt một chút. Các ngươi cũng không giải con mắt nhìn một chút, hai chúng ta một bộ thong dong thần sắc, biểu lộ còn hỉ khí dương dương, bộ dạng này như là đang chạy trối chết sao. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy Tần Viêm là tại truy đuổi hai ta. Cũng không cẩn thận nhìn cái rõ ràng, bây giờ lộng lớn như vậy một cái ô long, để chúng ta mặt đặt ở nơi nào. Tần sư đệ vừa mới nhập môn, tiêu nhượng hắn nhìn thấy lớn như vậy một chuyện cười, quả thực mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại, nhượng người xấu hổ vô cùng a. Trong lòng buồn bực không thôi, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, dù sao sự tình đã phát sinh, lúc này lại xông đi lên quát lớn những cái kia mắt bị mù ra hỏa, không chỉ vô sự vô bổ, ngược lại càng thêm làm cho người ta chê cười. Cho nên chân tâm không cần thiết làm như vậy, tốt nhất giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, đợi sự tình qua đi, đem Tần Viêm cho thu xếp tốt, lại hung hăng giáo huấn những này không có mắt ra hỏa. Hai vị thái thượng trưởng lão quả thực đều muốn bị làm tức chết. Thế là không hẹn mà cùng ở trong lòng làm xuống lựa chọn. Bất quá sự tình phát triển, lại so với bọn hắn tưởng tượng muốn hỏng việc cỡ nào, nghi tạm thời giả vờ như không nhìn thấy cũng không được, bởi vì mấy tên kia đã thật chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn cái này vừa trốn, mặt kia có thể nói là thật bị triệt để mất hết. Sự tình đến một bước này, nghĩ muốn giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, hiển nhiên là không được, hai người không khỏi ở trong lòng thở dài, càng ngày càng phiền muộn không gì sánh được. Quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn, cái kia họ Lữ trung niên nhân một thân hét lớn, dừng tay, trốn, cái gì trốn, nguy cơ đã giải trừ, các ngươi bọn gia hỏa này, thiếu cho ta ở chỗ này suy đoán lung tung. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ, dù sao làm ra như thế một trận cho hay, Tần sư đệ khẳng định sẽ xem nhẹ bản môn. Nhưng việc đã đến nước này, không có cách nào. Vô luận như thế nào, cũng không thể thật làm cho bọn gia hỏa này tự cho là thông minh trốn, nếu không cái kia mới thật là chuyện cười lớn. Tần Viêm nín cười, đương nhiên trên mặt là mảy may biểu lộ cũng không, loại chuyện này, bất luận là đứng tại cái nào góc độ, chính mình hiển nhiên đều không nên trừ hỏa bên trên rội dầu a, thế là tiểu chú ý giả vờ như không nhìn thấy được rồi. Đối với hắn biểu hiện, hai vị thái thượng trưởng lão đều trong lòng cảm kích. Càng ngày càng oán hận phía dưới đệ tử nhát gan bất tranh khí. Từng cái dù sao cũng là sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ tu tiên giả, lại như thế không đáng tin cậy, nhát gan thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn ưa thích tự cho là thông minh, làm ra như thế nhượng người mất mặt lựa chọn. Nói sau đám kia nguyên anh kỳ tu tiên giả, vốn là bọn hắn đã tính toán canh chừng mà chạy, nhưng đột nhiên nghe thấy được thái thượng trưởng lao phân phó. Là Lữ Sư Thúc. Sư Thúc nói để chúng ta đừng đi. Tiểu đợi tại nguyên chỗ. Đây là vì sao? Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, chính không quyết định chắc chắn được, vừa rồi cái kia đề nghị đường ai nấy đi bảo làm lão giả thanh âm lại truyền vào đến trong lỗ tai. Chư vị, đừng nghe hắn nói bậy. Nói bậy? Trên mặt của mọi người, không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc. Không sai, Lữ Sư Thúc khẳng định bị đối phương khống chế được, lúc này nói ra được ngôn ngữ, kia là thân bất do kỷ, tuyệt không phải bản ý của hắn. Mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng. Mau trốn, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Họ Lữ Trung Nhân Nhân. Trên mặt biểu lộ dở khóc dở cười, quả thực muốn bị cái này tự cho là thông minh tiểu bối cho tươi sống làm tức chết. Mà càng làm cho hắn vô ngữ, nói xong lời này, cái kia trên thân mặc bảo lam nguyên anh lão giả, liền toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhanh như điện chớp hướng về phương xa chạy tới. Ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này, hai vị thái thượng trưởng lão thật muốn bị giận điên lên. Chuyện này nguyên bản còn muốn hồ lộng qua, có thể hiện tại thật là mất mặt vô cùng. Thằng nhát gan. Họ Lữ kia trung niên nhân không nhịn được một bàn tay quạt tới. Mặc dù hai người cách nhau còn có tương đối xa khoảng cách, nhưng hóa thần tu sĩ xuất thủ, tự nhiên là không thể coi thường. Mày may huyền niệm cũng không, cái kia tự cho là thông minh bảo lam lão giả trực tiếp bị một bàn tay đánh bay. Phun ra hai quả hàm răng, trên mặt biểu lộ tràn đầy sợ hãi, chính ở chỗ này kêu to, mọi người mau trốn, hai vị sư thúc thật bị hắn khống chế được. Ta nói ngươi ra hỏa này, gặp phải sự tình, có thể hay không đừng như thế ưa thích náo bổ. Lần này, chính là cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử cũng không nhịn được, đồng dạng một bàn tay đánh ra. Bành! Đối phương muốn tránh cũng không được, bị một cỗ bảng bạc cự lực đánh trúng, trực tiếp đập về phía sau lưng ngọn núi, cả người hung hăng đụng vào, bị nện tiến vào ngọn núi bên trong. Con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng lại không hổ ngôn loạn ngữ. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật như là điện quang thạch hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu hoàn thành, đối mặt hai vị hóa thần lão tổ. Chỉ là một nguyên anh tu sĩ liền như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Còn lại nguyên anh chính là hai mặt nhìn nhau, ngây ra như phỗng, vừa kinh hoàng, lại mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đây. Bọn hắn hiện tại có chút không làm rõ được tình trạng rốt cuộc là cái gì. Cũng may đúng lúc này, vị kia tân nhiệm trưởng môn chân nhân làm xuống lựa chọn, mọi người đừng lộn xộn, tiểu đứng tại chỗ, nghe theo hai vị sư thúc phân phó. Vị này họ Ngô tu tiên giả, tại Thanh Vũ chân nhân bị gọt đi trước trưởng môn về sau. Có thể tiếp nhận vị trí này, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Cho nên hắn vừa rồi mặc dù cũng đồng ý bảo lam đề nghị của lão giả, nhưng đó là bởi vì không có lựa chọn nào khác, đợi hai vị sư thúc đến về sau, lại rất rõ ràng phát hiện một chút không ổn. Chương 886, khó có thể tin. Mới vừa rồi không có chú ý, lúc này lưu tâm nhìn kỹ phía dưới, hai vị sư thúc biểu lộ, trừ lúng túng cùng không nói gì, nào có nửa điểm kinh hoàng chi ý. Hắn thần sắc, cũng tuyệt không như là bị cái kia tần tiểu tử khống chế. Cho nên Liễu sư huynh chính là tại nói bậy, hai vị sư thúc không có chuyện, khẳng định đã chuyển nguy thành an. Cái kia Tần Viêm cũng không phải đối với hắn hai theo đuổi không bỏ, tình huống chân thật hẳn là, hai vị sư thúc ở phía trước dẫn đường, Tần Viêm tắc ở phía sau theo sát. Cho tới nguyên nhân, cũng rất dễ đoán đo, hẳn là hai vị sư thúc đi ra cùng đối phương một phen trò chuyện về sau, song phương đã đồng ý biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó mời đối phương tới bản môn làm khách. Ừm. Hẳn là dạng này không sai. Hóa Vũ tông trưởng môn càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ Nhi, rất nhanh liền ở trong lòng xác nhận chính mình suy đoán, cho nên mới nhượng các sư huynh đệ không nên kinh hoàng, cũng tuyệt đối không nên tự tác chủ trương đào tẩu, mà là nghe theo hai vị sư thúc phân phó, tiểu ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy. Lúc này mọi người rắn mất đầu, chính mở mị thất thố, thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn đã đều như vậy nói, trong lòng bọn họ mặc dù còn có một chút kinh hoàng thất thố, nhưng tiếp xuống nên làm như thế nào, cũng đã là rõ ràng sáng tỏ. Thế là mọi người nhẫn nhịn bất an trong lòng, một cái hai cái an tĩnh hạ xuống, khoanh tay mà đứng. Cứ như vậy, rất nhanh, ba đạo độn quang đã đi tới trước mắt. Đệ tử tham kiến sư thúc. Mọi người liền vội vàng không người hành lễ, đương nhiên trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng còn mang theo vài phần kinh hoàng chi ý, dù sao Tần Viêm gần trong gang tấc. Mặc dù đối phương trên mặt không có lộ ra cái gì để ý, mà lại lúc này, trong lòng mọi người cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng muốn nói tiểu thật không một chút nào lo lắng, kia khẳng định là gạt người. Đương nhiên, vết xe đổ không xa, Liễu sư huynh lúc này còn bị chôn ở bên trong vách núi, cho nên mọi người nghi hoặc thì nghi hoặc, lo lắng không yên quy lo lắng không yên, trên mặt cũng không dám có mảy may biểu lộ ra tới. Cho dù trong lòng tốt hoảng, mặt ngoài cũng không phải mạnh làm chấn định không thể. Hai vị thái thượng trưởng lão, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, lúc này mất mặt đã ném về tận nhà. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có ra vẻ không biết, nếu không xách ra càng mất mặt, mở miệng nói. Cũng còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Còn không mau một chút qua tới bái kiến các ngươi Tần Sư Thúc. Cái gì? Tần Sư Thúc? Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, đều cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề. Cũng không trách bọn hắn là như vậy phản ứng, dù sao chuyện này quá không hợp thói thường. Bản môn cùng Tần Viêm biến chiến tranh thành tơ lụa, bọn hắn là rất chờ mong, nhưng nói thật, đều cảm thấy hy vọng không lớn. Có thể hiện tại đối phương làm sao lại thành chính mình sư thúc, đây là tại đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ cái kia Tần Viêm còn có thể gia nhập Hóa Vũ Tông A? Mọi người chứ không nói gì còn là không nói gì, lúc này trong lòng cái kia cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Thấy bọn họ đứng bất động, nghĩ tới vừa rồi cái kia lung túng một màn, hai vị cử đi trưởng lão, càng là giận không chỗ phát tiết. Các ngươi đây là làm gì? Không có nghe thấy hai ta, còn không mau một chút qua tới bái kiến các ngươi Tần sư thúc. Đần độn thất thần, chẳng lẽ là nghĩ muốn khi sư diệt tổ? Lời nói này nói nhưng là có chút nặng. Mọi người kinh hãi, không dám thất lễ, bất quá trong lòng như cũng là tràn đầy nghi hoặc, thế là tiểu có người không nhịn được mở miệng, cái kia. Xin hỏi Tần, Tần tiền bối làm sao sẽ trở thành sư thúc của chúng ta? Hừ, cái này có cái gì không thể nào, Tần sư đệ chuẩn bị gia nhập ta Hóa Vũ Tông, cùng chúng ta hai cái đồng dạng, là bản môn thái thượng trưởng lão, các ngươi những tiểu tử này. Chẳng lẽ không nên xưng hô hắn một tiếng sư thúc? Mọi người. Cứ việc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có một điểm suy đoán, nhưng vẫn là không khỏi trở nên xôn xao. Đây quả thật là quá vượt quá ngoài ý muốn. Nên biết Tần Viêm cùng Hóa Vũ Tông tầm đó, ân oán gút mắc, bản môn vẫn lạc tại trong tay hắn tu sĩ, à, thật giống cũng không phải rất nhiều. Chỉ bất quá thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, chí ít cũng là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, liền hóa thần kỳ tồn tại đều có hai cái. Tổn thất như vậy, đủ để cho Hóa Vũ Tông đối với hắn hận chi sâu sắc. Cái gọi là biến chiến tranh thành tơ lụa cũng bất quá là bởi vì đánh không lại, cho nên không thể không chọn lựa kế tạm thời thôi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, song phương không chỉ nhất tiếu mận ân cửu, mà lại Tần Viêm thế mà còn muốn gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành bản môn thái thượng trưởng lão. Trước đó mọi người đều đối với hắn hận chi sâu sắc, xử lý không làm được đến lại không nói, nhưng cái nào Hóa Vũ Tông đệ tử, không muốn đem Tần Viêm rút hồn luyện phách. Hiện tại ngược lại tốt, mọi người đến xưng hô hắn sư thúc, thậm chí là sư tổ, đem hắn trở thành thân phận tôn quý nhất thái thượng trưởng lao tới kính trọng. Cái này tương phản thực sự là đổi thành người bình thường, chỉ sợ không tiếp thụ được. Nhưng mà trước mắt, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, bọn hắn kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cho nên mọi người đang kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này có thể mang cho bản môn chỗ tốt. Thần Viêm thế nhưng là danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả. Mà bản môn từ lúc hai vị thái thượng trưởng lao vẫn lạc, mặc dù bây giờ miễn cưỡng còn duy trì Vân Châu đệ nhất tiên môn tên tuổi, nhưng tình cảnh đã là ngày càng đáng lo. Ngoài có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Đúng, dù là không cân nhắc Tần Viêm uy hiếp, Hóa Vũ Tông lúc này, nguyên bản cũng là gặp phải nhiều khiêu chiến. Mà lại những này khiêu chiến còn không thể coi thường, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực ứng phó, cũng không dám nói có 100% bình yên trải qua năm chắc. Mà tu tiên giới hung hiểm, bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng, một khi tại cùng cái khác tu tiên thế lực trong tranh đấu là bại. Hóa Vũ Tông không nói cây đổ hồ tồn tán, nhưng từ đây địa vị rất xuống ngàn trượng, vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, Hóa Vũ Tông một khi không có hôm nay địa vị, bọn hắn những người này tình cảnh, đương nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ bản môn hóa thần lão tổ chỉ còn lại hai cái, bọn hắn những người này, thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả, vì chuyện này, tự nhiên cũng là vô cùng lo lắng. Nhưng lại nghĩ không ra cái gì giải quyết kế sách. Dù sao bản môn sở dĩ gặp phải cực lớn nguy cơ, là bởi vì có thái thượng trưởng lao vẫn lạc, bởi vậy thực lực nhận lấy cực lớn suy yếu. Nghĩ muốn chuyển nguy thành an, biện pháp giải quyết cũng đơn giản không gì sánh được, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, có thể sinh ra một chút mới thái thượng trưởng lao là được rồi. Nhưng đạo lý là đạo lý này, nghĩ muốn cảnh giới tu luyện đến hóa thần kỳ, nào có như vậy dễ dàng. Không, chính xác nói là khó khăn vô cùng, cơ hội chính là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Mặc dù Hóa Vũ Tông nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ, bây giờ cũng còn có tốt như vậy mấy cái, bọn hắn tương lai, có lẽ có thể trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Nhưng lại không nói cái này chỉ là một loại khả năng, cho dù có thể thành công, đó cũng là rất lâu chuyện sau này, nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại trông chờ bọn hắn là không có ý nghĩa. Cho nên biện pháp bày tại chỗ đó, có thể Hóa Vũ Tông nhưng là không có cách nào, những ngày qua, đối mặt áp lực cực lớn, hai vị sư thúc chỉ có đau khổ trèo chống thôi. Mà mấy cái kia cường đại tu tiên thế lực, cái này một mực tại tìm kiếm bản môn lỗ thủng cùng khe hở. Cái này cũng là vì sao, rõ ràng có huyết hải thâm cửu, tại trong tay đối phương ăn lớn như vậy vị đắng, Hóa Vũ Tông còn không phải không bồi vốn cẩn thận, nghĩ muốn cùng Tần Viêm biến chiến tranh thành tơ lụa. Chương 887, đều rất vui vẻ. Bởi vì nếu như bọn hắn không nghĩ hai mặt thụ địch, tiêu không thể không làm như thế, ngoài ra, không có lựa chọn thứ hai. Mà lần này, Tần Viêm đến, nguyên bản nhượng phái này tu sĩ coi là, bản môn gặp phải cực lớn nguy cơ. có thể đến sau cùng chẳng ai ngờ rằng, lại biến thành loại này nhượng người mừng rỡ cùng ngoài ý muốn kết cục. Nguy cơ biến thành kỳ ngộ, nguyên bản địch nhân đáng sợ, bây giờ lại trở thành bản môn trợ lực lớn nhất, bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, Tần Viêm là như thế nào đáp ứng trở thành bản môn thái thượng trưởng lão. Nhưng đây đối với Hóa Vũ Tông tới nói, cái này hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Nguyên bản nan đề, có thể nói thoáng cái giải quyết dễ dàng. Có Tần Viêm gia nhập, ngày xưa làm người nhức đầu nguy cơ, lần này lại trở nên không đáng nhắc tới. Mấy cái kia môn phái, sở dĩ không có hảo ý, dám đến vuốt Hóa Vũ Tông dâu hùm, không phải liền là bởi vì bản môn đại trưởng lão vẫn lạc. Hai vị sư thúc chỉ là hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, bằng bọn hắn khó mà chống đỡ được lên Vân Châu đệ nhất tiên môn bề ngoài sao. Có thể theo Tần Viêm gia nhập, tình huống cũng đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Tần Viêm phải cường đại hơn nhiều. Hắn là so cổ vũ chân nhân thực lực càng cường đại hơn tu tiên giả. Nên biết, đại trưởng lão năm đó chính là thực lực đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không dám danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả. Có thể điểm này, hết lần này tới lần khác Tần Viêm liền thành công làm được. Hơn nữa còn không phải chính hắn nói như vậy, là mặt khác tu tiên giả chỗ công nhận. Có vị cường giả này gia nhập, những cái kia nhìn chằm chằm tiên môn, tất nhiên sẽ hành quân lặng lẽ, cái này cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất, nếu không kết quả sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Nói cách khác, Tần Viêm trở thành bản môn cử đi trưởng lão, đối Hóa Vũ Tông tới nói, thực sự là có rất rất nhiều chỗ tốt. Những cái kia nguyên anh kỳ tu tiên giả, rất nhẹ nhàng tiểu liên tưởng đến điểm này. Sau đó bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, biến mất vô tung vô ảnh. Thần sắc mờ mịt cũng đồng dạng không thấy, thay vào đó là hết sức vui mừng, từng cái cao hứng tựa như đi trên đường, lại lăng không nhặt được bảo vật mở dạng. Đệ tử bái kiến sư thúc. Sư điệt cho sư thúc lễ ra mắt. Không nghĩ tới sư thúc sẽ trở thành Hóa Vũ Tông tu tiên giả, ta thực sự thật cao hứng, vãn bối đã sớm hy vọng có thể bình thường nghe được sư thúc giáo dục. Không sai, đây quả thực là bản môn đại hỷ sự, nhất định muốn thật tốt chúc mừng. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ đều đối Tần Viêm hành lễ, trong miệng sư thúc réo lên không ngừng, biểu lộ cung kính không gì sánh được, vừa mừng vừa sợ. Tần Viêm. Mặc dù trước khi đến, hai người đã hướng hắn đảm bảo qua, chuyện này, đệ tử khác tuyệt không dám lung tung dính vào, càng không có phản đối chỗ trống, nếu không chính là khi sư diệt tổ. Đối hai người lần giải thích này, Tần Viêm cũng biểu thị ra tán thành, có thể hắn còn là vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng lại là như vậy kết quả. Trong tưởng tượng đối với cái này đề xuất ý kiến phản đối, thế mà một cái cũng không, càng đừng đề cập có người đối với cái này lý lẽ biện luận. Loại tình huống này hoàn toàn không có. Phản ứng của mọi người, hoàn toàn vượt quá dự tính, một cái hai cái, không chỉ không mâu thuẫn, ngược lại phi thường mừng rỡ. Tốt à, cứ việc Tần Viêm cũng minh bạch, lo nghĩ của bọn hắn. Rõ ràng chính mình gia nhập, ở một mức độ rất lớn, vì Hóa Vũ Tông giải quyết trước mắt đối mặt đại nguy cơ, nhưng mọi người nhiệt tình như vậy, vẫn là để hắn không nói gì. Rụt rè, các ngươi tiểu không hiểu được rụt rè một chút sao? Chúng ta trước đó thế nhưng là địch nhân đến. Các ngươi hận không thể đem ta rút hồn luyện phách. Làm sao, những này tất cả đều đã quên sao? Có thể hay không đừng như thế hiện thực, còn giả bộ là một bộ cùng mình rất quen bộ dáng. Tần Viêm trừ không nói gì còn là không nói gì, rất bội phục bọn gia hỏa này ra mặt dày. Đương nhiên trong lòng mặc dù chửi bậy không ngớt, nhưng mặt ngoài công phu còn là phải làm, thế là hắn khoát tay áo, chư vị sư điệt. Không cần đa lễ như vậy. Tạ sư thúc. Mọi người biểu lộ cung kính, lại thi lễ một cái, sau đó lúc này mới đứng thẳng người. Vừa rồi kinh hoàng đã tung tích hoàn toàn không có, trên mặt của mọi người, cũng lại không có một tơ một hào kinh hoàng cùng vẻ mờ mịt, thay vào đó là mừng rỡ cùng thỏa mãn. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, có Tần Viêm gia nhập, bản môn nhất định càng tiến một bước dài, mà bọn hắn cũng đem có được càng tốt đẹp hơn tiền đồ, tương lai cũng có càng lớn cơ hội, trở thành hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Đương nhiên, cũng không phải nói, phái này hết thảy tu tiên giả, tiểu toàn bộ đều không có khúc mắc. Cái này tự nhiên là không thể nào, nên biết Hóa Vũ Tông cùng Tần Viêm, dù sao cũng là có cựu oán, mặc dù vẫn lạc tu sĩ không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu vi cao thâm tồn tại. Bọn hắn tự nhiên cũng có hậu cuộc đời chất, cũng có thân truyền đệ tử, đứng tại những người này góc độ, đương nhiên không thể nào nhìn như không thấy, càng sẽ không nhất tiếu mận ân cửu, bởi vì Tần Viêm gia nhập. Đôi này qua lại cừu hận không nhắc chuyện cũ. Cái này trong lòng hận không có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Bất quá bọn hắn cũng không thể tránh được. Vừa đến, phóng nhãn Hóa Vũ Tông, cùng Tần Viêm có thủ, dù sao chỉ là số ít. Thứ hai song phương thực lực chênh lệch cách xa, đối với Tần Viêm gia nhập, hai vị thái thượng trưởng lão cùng cái khác sư huynh đệ, lại là ôm lấy vạn phần thái độ hoan nghênh. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao phản đối? Trứng chọi đá.